Sau khi kết hôn, ngày nào Phó tiên sinh cũng ghen. Chương 11, sâu một chút, góc truyện audio.com, biên tập, gà mê muối. Anh bắt đầu bằng cách thong thả kiềm chế chính mình, sau khi những động tác dư thừa bị bớt bỏ thì Ngụy Hoa dần trở nên cứng rắn. Khi nãy người đàn ông thay đổi tư thế, hung hăng cắm đầu khất vào tận sâu bên trong, vừa nhanh vừa mạnh, đầu khất đâm thẳng vào phần thịt mềm mẫn cảm nhất của Kỳ Hạ, sau đó anh cúi đầu nhìn dáng vẻ cắn môi dưới khó nhịn của cô khi đạt được khoái cảm. Trong đôi mắt cô gái dâng lên một lớp sương mù mỏng manh, cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ nức nở giữa động tác rút ra cắm vào của anh. Ừ mà sâu, sâu quá ư, sâu mới được, Hạ Hạ ngốc. Phó Hằng Chi cắm vào thật sâu thật mạnh, tốc độ điên cuồng giống như gậy gỗ gõ vào chuông đồng, cảm giác tê dại từ nửa người dưới của Kỳ Hạ dần lan tràn khắp người. Đi em thủy của cô sình sệt, từng dòng phun ra từ trong của Hụy Ê sâu thẳm, chúng chưa kịp chảy ra đã bị đầu khất của Phó Hằng Chi ép phải chảy ra, từ từ rỉ ra từ chỗ giao hoan của hai người. Hai tay người đàn ông tách chân cô gái nâng lên, eo và gậy TST không ngừng tiến về phía trước, đẩy hết dòng dâm dịch chảy ra cửa hang quay vào nơi bắt đầu. Kỳ Hạ không cần dùng mắt xác minh cũng biết bây giờ bên dưới lớp váy kia là cảnh tượng dâm mỹ cỡ nào, chất lỏng dính vào bắp đùi đã đủ chứng minh hết thảy. Cô duỗi tay muốn vịn lan can, muốn đánh tan đi cảm giác bất an khi đứng ở đầu sóng, nhưng động tác Phó Hằng Chi vẫn điên cuồng. A Hằng Chi ưng, nhẹ thôi anh, tay áo bộ váy thiên nga căng chặt bám vào cánh tay, ban đầu dây khóa kéo bị kéo xuống nhưng váy áo vẫn còn cố định, bây giờ theo động tác kịch liệt của Phó Hằng Chi thì nó bắt đầu tuột xuống. Cảnh xuân trước ngực cô gái cuối cùng cũng lộ ra sau lớp váy bị tuột, áo ngực của Kỳ Hạ ngay từ đầu đã sớm bị Phó Hằng Chi đẩy lên trên, nằm giữa ngực và xương quai xanh, đôi gò bồng đào xinh đẹp lay động theo từng động tác rút ra cắm vào của Phó Hằng Chi, phơi bày ra cảm giác mềm mại như trái cây. Đầu nhũ hoa đỏ hồng đong đưa trong không khí dần cứng lên, một tay khác của Phó Hằng Chi không chờ kịp xông lên phía trước cầm lấy nó. Ngực nhỏ mềm mại bị người đàn ông cầm trong lòng bàn tay, bị anh nắn bóp, dầu nhũ hoa của Kỳ Hạ mang đến từng trận tê dại, khoái cảm hợp cùng với thân dưới như cơn lũ hợp lại, sau đó cùng nhau xông ra đủ để cô chìm vào đại dương mênh mông. A a a a, hình ảnh đại dương ban đầu đã nhanh chóng biến thành biển động gió rền, không cho Kỳ Hạ có cơ hội tìm đường sống đã cuốn cô vào trong. Bàn chân trên không trung căng ra, ngón chân co chặt lại, Phó Hằng Chi nâng eo hung hãn ôm cô vào ngực, côn TST nhanh chóng áp vào thân thể cô. Thân thể cô ngửa về sau trong vòng tay của Phó Hằng Chi, hoàn toàn lâm vào cơn sóng cao trào, không để ý đến hang động của mình đã hiện rõ trước mắt người đàn ông. Vùng kín của cô gái như vừa được dội nước qua, khắp nơi ướt át, hạt châu giữa những cánh hoa thịt lặng lẽ ngẩng đầu, chúng chưa kịp khép lại từ áp lực của những trận rút ra cấm vào của anh, vẫn còn mở một khe hở không ngừng co rút đẩy dâm dịch ra ngoài, giống như những giọt nước mắt đáng thương của cô rơi xuống khi đạt được khoái cảm. Chỉ là khi nhìn hình ảnh này, Phó Hằng Chi cảm giác được cây gậy của mình căng phồng lớn hơn, hơi sưng đau. Cách chương.